Sau khi Alpha bị biến dị. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hôn lên từng sợi tóc của cậu, lần lượt lướt qua từng lọn một, rồi tiếp tục men theo mép tóc đi xuống đôi môi. Cảm giác tê dại ngạt thở, không thể thoái lui. Hạ Khai cố gắng mở đôi mắt rối loạn. Alpha này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cậu vừa đắm chìm, vừa hoảng sợ. Cảm giác hưng phấn và kích động xâm chiếm đầu óc cậu. Một mùi tanh mặn tràn ra bên mép môi cậu bị cắn nứt, đầu lưỡi sắc nhọn li 3 mét qua vết thương, cơn đau tê dại xuyên qua tận óc. Mắt Hạ Khai tối sầm lại, nhưng một luồng sức mạnh bộc phát giúp cậu thoát khỏi vòng kiềm chế của Ngụy Thâm. Không đường tiến, cũng chẳng đường lui, cậu ngã xuống hồ nước. Chiếc đuôi lạnh lẽo cuốn chặt lấy mắt cá chân, kéo cậu trở lại đáy sâu. Màn đêm dần bao phủ, không thể nhìn thấy gì dưới nước. Hạ Khai bị nhấn chìm vào bóng tối vô tận, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt lên đường nét của Ngụy Thầm, một gương mặt tràn đầy đê, dê vọng. Quản gia Kính cần chờ đợi ngoài cửa, mắt cụp xuống, kiên nhẫn đợi cho đến khi bên trong hoàn toàn yên ắng, không còn một chút động tĩnh nào, mới lặng lẽ mang vật đang cầm trong tay tiến vào. Ánh trăng như dải lụa bạc rơi xuống mặt nước, phản chiếu chiếc đuôi dài thẫm màu, dưới ánh trăng càng tăng thêm vẻ tà mị. Chiếc đuôi chậm rãi kéo dài, để lại những vệt nước ướt trên thành hồ. Ngụy Thầm lười biếng tựa người vào thành bể, cánh tay vẫn ôm chặt Hạ Khai đã thiếp đi trong lòng. Hắn đưa tay nhận lấy thuốc từ quản gia, nâng cầm Hạ Khai lên, kiên nhẫn đút cho cậu uống. Từ đầu đến cuối, chiếc đuôi chưa từng rời khỏi đôi chân của Hạ Khai, quấn chặt lấy cậu, giống như dã thú chiếm giữ con mồi của mình, khóa chặt, bảo vệ, độc chiếm, giữ cậu vĩnh viễn trong lãnh thổ của hắn. Những người sở hữu tinh thần thể là những kẻ may mắn được Thượng Đế chọn. Dù tinh thần thể mạnh hay yếu, nó cũng đã mang lại cho họ sự ưu việt hơn hẳn đồng loại. Mà trong số những người may mắn này, có một số tinh thần thể đồng hóa với chủ thể của chúng, tinh thần đồng thể. Đặc điểm dị hình của chúng sẽ hiện rõ trên cơ thể chủ thể. Theo một góc độ khác mà nói, dù chủ thể và tinh thần thể có hoàn toàn hợp nhất hay không, thì chúng vẫn là một phần của nhau. Tinh thần thể của Ngụy Thầm là một con rồng, hơn nữa còn là loài hiếm hoi có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Bẩm sinh đã có thể hô phong hoán vũ, thao túng mọi thứ, là một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo. Hắn sinh ra đã lăn lộn trong giới chính trị của liên bang, chưa từng để lộ tinh thần thể của mình trước mặt công chúng, khiêm tốn đến mức mọi người dường như đã quên mất sự tồn tại của nó. Nếu quân đội biết được, e rằng các tướng lĩnh cấp cao sẽ tìm mọi cách thuyết phục hắn từ bỏ chính trị để gia nhập quân ngũ. Ngụy Thầm điều khiển con rồng một cách thuần thục, chỉ cần khẽ nhấc ngón tay, vài giọt nước lập tức ngưng tụ trên đầu ngón, rồi nhẹ nhàng rơi xuống giữa hàng mày thanh tú của Hạ Khai. Nhiệt độ cơ thể Hạ Khai lúc nóng lúc lạnh, lớp vảy mờ ảo trên chân cậu hiện lên sắc xanh nhạt, ánh trăng khúc xạ tạo thành quầng sáng xanh lục. Cơn đau dần qua đi, nhường chỗ cho sự tiến hóa của tinh thần thể và chủ thể. Hạ Khai cũng giống hắn, tinh thần thể bám vào vật chủ. Từ ngày đầu tiên khi dị dạng xuất hiện, Ngụy Thầm đã sớm có chuẩn bị. Cậu là chàng tiên cá của hắn. Ngụy Thầm cúi đầu, lần lượt hôn lên từng đầu ngón chân của Hạ Khai. Từ khoảnh khắc bắt đầu, Hạ Khai đã là của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là sự tồn tại duy nhất của nhau. Hạ Khai ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh dậy mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Giờ phút này, cậu đang ngửa người trôi nổi trên mặt nước, ánh nắng ấm áp rải xuống làn da, cảm giác ấm áp khiến người ta lười biếng. Hương vị trong không khí mang theo hơi nước trong lành, trong lòng Hạ Khai bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, cậu bất giác xoay đầu tìm kiếm, cơ thể vô thức đung đưa trong nước. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu kinh ngạc, cậu thử quẫy chân. Nhưng chân không còn nữa, thay vào đó là một chiếc đuôi cá màu bạc xanh, những lớp vảy phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc trai, rực rỡ đến chói mắt, làm cậu hoa cả mắt. Cách chương